văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hạ, còn có, ái cha, người đụng vào Cao Hạ là một người đàn ông trung niên. Cường tráng, vạm vỡ, da thịt đầy đặn, cân đối, trong lòng hắn ta vốn ôm một cái bọc, nay bị ngã xuống đất, lập tức bung ra, bộp, một tiếng, rơi ra một cái túi vải dày. Người đàn ông có vẻ rất sốt ruột. Xin lỗi, liền nhặt cái túi vải dày nhét vào trong bọc. Kết quả không biết có phải quá luống cuống tay chân hay không, mà một cục bông cũ thấm đẫm máu từ miệng túi phía trước rơi ra. Cao Hạ và Liên Hạng đều theo phản xạ lùi lại nửa bước. Cao Hạ còn che mắt lại, Hứa Yên Miểu vẫn còn đang ngơ ngác. Người đàn ông kia hoảng sợ nhét cục bông cũ vào, lại thấp giọng nói với Hứa Yên Miểu, là băng vệ sinh của tiện nội, không phải thứ gì dơ bẩn. Nói xong, liếc nhìn Hứa Yên Miểu, thấy trong mắt Hứa Yên Miểu không có ghê tởm, chỉ có tán thưởng đối với hắn, liền nhếch miệng, vội vàng ôm bọc rời đi. Hứa Yên Miểu quay đầu, kinh ngạc nói với Liên Hạng, xem dáng vẻ của hắn ta là đi giúp thê tử xử lý băng vệ sinh. Không ngờ rằng trong thời đại mà không ít người cho rằng kinh nguyệt của phụ nữ là ô uế, lại còn có người như vậy. Liên Hạng miễn cưỡng cười. Cao Hạ bỏ tay đang che mắt xuống, vô cùng kinh ngạc, đó không phải là trưởng công tử nhà Lương chủ sự hình bộ sao? Cũng là cử nhân tham gia khoa thi hội lần này, hắn ta vậy mà lại ân ái với phu nhân của mình như vậy. Lương Duệ à, Hứa Yên Miểu có ấn tượng rất tốt với vị lương chủ sự này. Hắn ta là từ chi huyện một địa phương nhảy vọt lên làm chủ sự hình bộ. Khi làm chi huyện là thanh quan được bách tính công nhận. Đến hình bộ rồi, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ kẻ phạm pháp nào, cũng không bao giờ vu oan cho người vô tội. Nếu là hắn ta, có thể dạy ra một đứa con trai như vậy cũng không có gì lạ. Liên Hạng cũng không tự chủ được mà gật đầu. Mấy ngày trước có người rơi xuống sông Lạc, mùa đông lạnh giá, Lương Duệ nhìn thấy, không chút do dự nhảy xuống cứu người, bản thân suýt chút nữa cũng không lên được. Có điều, Liên Hạng nghĩ, trưởng tử của Lương Duệ thật là đen. Hứa Yên Miểu cũng nghĩ như vậy. Buổi tối, khi hắn bị người khác gõ cửa phòng, chỉ có thể nhìn thấy có người đứng ở đó, hoàn toàn không nhìn rõ ngũ quan. Ngươi là, người nọ ngượng ngùng nói. Hứa Lang, tại hạ là trưởng tử của chủ sự hình bộ. Họ Lương, tên Ấu Văn, tự Từ Hàn, từng nghe phụ thân nhắc đến Hứa Lang. Ban ngày, tại hạ có hành vi mạo phạm Hứa Lang, đặc biệt đến đây tạ tội. Theo hắn ta đốt mồi lửa, Hứa Yên Miểu liền nhìn thấy dưới chân hắn ta có một cái túi đen lớn. Không phải tiền tài gì, là gà cay chua do tại hạ và phu nhân tự tay ướp. Nghe nói Hứa Lang thích mỹ thực, tại hạ, lời còn chưa nói hết, trong đêm đột nhiên nghe thấy một tiếng quát mắng. Cút, ngươi coi bản quan là hạng người gì? Ngay sau đó là một chiếc xe ngựa rẽ ngoặt, rồi rèm xe hất lên, ném ra một bức tượng điêu khắc nữ sĩ, được điêu khắc từ rễ cây. Dưới ánh trăng có thể thấy nữ sĩ kia được điêu khắc tròn trịa, đầy đặn, thật là đẹp, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Một ngày tốt lành tiếc rằng, chủ nhân vô cùng phẫn nộ, đập rất mạnh, một bức tượng đẹp như vậy, chóp mũi của nữ sĩ liền bị vỡ một mảng lớn. Sau đó, một thư sinh mặt trắng bệch ngượng ngùng bước ra, nhặt bức tượng nữ sĩ lên, lúng túng nói với người trong xe ngựa, tế tử, tại hạ xin cáo lui trước, rồi đặt bức tượng lên thành xe. Trong xe lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, khi thư sinh thất hồn lạc phách đi ngang qua cửa sổ xe ngựa. Vị tế tử kia vén rèm xe lên, nhìn hắn ta cười như không cười. Lương Ấu Vũ, nể mặt cha ngươi, bản quan coi như hôm nay không gặp ngươi. Nếu còn nghe ngóng chuyện đề thi hội, thì ngươi hãy cút về Hợp Dương, theo lão sư của ngươi mà đọc sách cho kỹ vào. Thư sinh xấu hổ đến đỏ cả mắt, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Vị quốc tử giám tế tửu kia đang định hạ rèm xuống, liếc mắt sang một bên, phát hiện một người cao lớn đứng dưới ánh lửa, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn ta. Cách Chương.